Cô Quý cầu xin cô hãy ký đi, mới khôi bộ truyện Tây Du Ký, đọc hút quá nên mình quên đăng. Cách chương.